Đại kiếp chủ, chương 308, lão thái quân mật lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hồng hoàn vừa hiện, giữa thiên địa, đỏ mịt mờ một mảnh. Trong hư không hiện đầy lạnh chiếc chiếc sát cơ. Rất rõ ràng đây không phải là phàm phẩm, thậm chí có thể nói tiếp cận pháp bảo cấp bậc. Người chung quanh gặp Sương Nhi tiểu thư vừa ra tay, chính là bực này lợi hại pháp bảo, cảm thấy đã một mảnh kinh hãi. Chỉ là ngoại trừ trong đó mấy người nhíu mày, lo sự tình có biến, làm trễ nải hành trình bên ngoài. Những người khác lại đều không có cái gì tiến lên khuyên bảo ý tứ. Bởi vì cho dù là đối bọn hắn tới nói, cũng cảm thấy Phương Nguyên lời mới vừa nói có chút quá mức. Dù sao đó là Thiên Lai thành Kim gia đại tiểu thư a, người sao có thể dạng này nói với người ta nói. Lấy Sương Nhi tiểu thư bực này thân phận, thật không chịu nổi khí, cũng là có thể lý giải. Nện ngươi như thế một chút, ngươi liền cũng phải thụ lấy. Nhưng lại không nghĩ tới, Phương Nguyên không có thụ lấy. Hắn xuất thủ còn nhanh hơn nàng, tay áo như rồng, quán chú pháp lực, hung hăng đánh tới. Viên kia hồng hoàn, còn chưa phóng thích thần uy, cũng đã bị Phương Nguyên thu vào trong tay áo. Mà cái kia phất một cái chi lực, vẫn chưa tiêu dừng. Tiếp tục hướng về Sương Nhi tiểu thư trên thân cuốn tới. Sương Nhi tiểu thư sắc mặt đại biến, bị cái kia trên tay áo mang lên kình phong thổi đều có chút mắt mở không ra. Sắc mặt vừa sợ vừa giận, nhưng là cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt Phương Nguyên kêu lên. Ta không tin ngươi dám đánh ta, ngươi đã không phải là chúng ta người Kim gia. Nói bóng gió tự nhiên rất rõ ràng. Không có lão tổ tông che chở Phương Nguyên, bất quá là cái đi du lịch tán tu mà thôi. Mà dạng này tán tu, cho dù là kim đan, đối mặt với Thiên Lai thành Kim gia Sương Nhi tiểu thư lửa giận, vậy cũng rất nguy hiểm. Đây chính là nàng từ khi tiến vào bí cảnh, liền một bộ ngạo mạn sắc mặt nguyên nhân. Phương Nguyên cảm thấy cười lạnh, cái kia một tay áo chưa ngừng, dứt khoát tăng thêm mấy phần lực đạo đánh qua. Hoa. Tại pháp lực của hắn ra trì dưới, cái kia tay áo giống như roi sắt, gào thét mà tới. Sương Nhi tiểu thư này chút ít pháp lực, lại thế nào khả năng ngăn cản được. Một tiếng kêu sợ hãi, như con thoi bị tát bay đứng lên, trên không trung vòng vo 7-8 cái vòng. Sau đó phải rách túi đồng dạng ngã hướng về phía chung quanh Phương Nguyên bày ra cái kia mấy đạo trong trận kỳ đi. Siêu siêu siêu, cái kia mấy đạo trận kỳ cũng chốc lát ở giữa, linh quang giao hội, tạo thành một phương đại trận, đưa nàng nhốt ở bên trong. Nàng không che chở ta, chính là bởi vì ta không phải người Kim gia, mà Phương Nguyên lúc này mới lạnh lùng trả lời nàng. Mà ta nếu không phải người Kim gia, lại vì cái gì còn muốn nuông chiều ngươi? Tình huống như thế nào? Kim gia cả đám thấy thế lập tức kinh hãi, nhất thời dự kiến chưa kịp. Bình thường Sương Nhi tiểu thư đối với Phương Nguyên châm chọc khiêu khích, bọn hắn ngược lại là thấy cũng nhiều, cũng không có gì lạ. Dù sao đều biết vị này Sương Nhi tiểu thư từ trước đến nay chủy độc, ưa thích mỉa mai người. Mà Phương Nguyên mới vừa rồi còn miệng đưa nàng nói một mặt đỏ bừng, bọn hắn cũng có thể lý giải. Dù sao người ta là thiên đạo trúc cơ, xác thực có tư cách khinh bỉ Sương Nhi tiểu thư bực này xuất thân cao quý lại không có thành tựu đại tiểu thư. Thế nhưng là động thủ liền quá mức uy. Người ta dù sao cũng là Kim gia chủ mạch, là Thiên Lai thành tương lai chủ nhân a, lớn mật. Dám đối với Sương Nhi tiểu thư vô lễ. Một cái ý niệm trong đầu chưa hiện lên ở giữa, đã có mấy người hét to như sấm, nhao nhao đi ra chỉ trích. Bá. Phương Nguyên đột nhiên quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Các ngươi dám nói ta vô lễ. Đám người kia trong lòng đột nhiên trầm xuống. Liền gặp Phương Nguyên đã vọt tới trước người bọn họ. Tay áo rầm rầm phất một cái. Giống như núi lớn nặng nề đáng sợ lực lượng thẳng hướng bọn hắn trước mắt trấn áp xuống tới. Khi thủ một người, kinh hãi, liều mạng tế khởi phi kiếm. Nhưng phi kiếm ngay cả cao 3 thước đều không có bay đến. Phương Nguyên liền đã đem hắn đánh nát, sau đó cả người mang kiếm trực tiếp ném vào trong đại trận kia. Bá, bá, bá, chung quanh mấy người, Nhưng dù sao hay là đạt được cơ hội xuất thủ. Nhao nhao tế lên pháp khí đánh tới. Thế nhưng là Phương Nguyên sầm mặt lại. Thân hình thi triển, động tác mau lẹ, đơn giản giống như quỷ mị đồng dạng. Tại đám người ở giữa du tẩu, những người kia trong lúc nhất thời còn lo lắng pháp khí bị thương đồng bạn, do dự, nhưng kể từ đó, lại há có thể ngăn cản được Phương Nguyên. Người ở bên ngoài nhìn, đơn giản giống như là nhổ củ cải. Một nắm chặt một cái chuẩn, quăng ra một người, trong khoảnh khắc, chừng 7-8 người đều bị Phương Nguyên nắm chặt lên, cũng không quay đầu lại ném vào lúc trước hắn bày ra trong đại trận. Ngươi, ngươi điên rồi phải không? Kim gia đám người, gặp được Phương Nguyên bạo khởi xuất thủ, càng là vừa hãi vừa sợ, nhất thời có chút không rõ, chỉ là nhao nhao cái miệng mà thôi. Cần gì chứ? Các ngươi dám nói ta điên rồi? Mà Phương Nguyên thì nghe tiếng mà động, thân hình bá một tiếng hướng bọn hắn vọt tới, áo xanh phần phật, hung uy bốn phía. Ngươi, những người này thất kinh, muốn né ra, lại từ đâu tới cùng? Hiển nhiên lại là 4-5 người bị ném tiến vào trong đại trận. Những người còn lại, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, vừa sợ lại sợ, thẳng đến lúc này, bọn hắn thậm chí đều không rõ đây là có chuyện gì. Phương Nguyên sư huynh, Sương Nhi các nàng coi như đối với ngươi vô lễ, nhưng ngươi cũng không cần. Kim Hàn Tuyết vào lúc này cũng không nhịn được, sắc mặt tái nhợt, hướng về Phương Nguyên đến gần mấy bước. Ha ha, Phương Nguyên đạo hữu, bất quá là tiểu nhi cãi nhau, làm gì thật chứ? Còn không đợi Kim Hàn Tuyết nói xong, chợt nghe đến phía sau có người quát khẽ, sau đó mấy đạo tiếng gió từ bên người lướt qua. Cái kia lại là bao gồm Trường Nhạc sư thúc ở bên trong 3 vị kim thị tử đệ. Đều là tu vi cao thâm, lão luyện thành thục hạng người. Có lẽ địa vị không bằng Kim Hàn Tuyết, nhưng tu vi nhưng đều là không thấp. Bọn hắn liên thủ hướng về Phương Nguyên lao đến, thoạt nhìn như là muốn khuyên hắn. Thế nhưng liền tại bọn hắn xông lên thời điểm, Phương Nguyên đột nhiên quay người, nhìn bọn hắn một chút, thần tình kia giống như cười mà không phải cười, mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Cãi nhau phải không? Giết hắn. Nhìn qua Phương Nguyên sắc mặt cười lạnh, 3 người này trong lòng cũng là giật mình. Sau đó một tiếng quát khẽ, siêu, 3 người bọn họ thân hình đồng thời một trận, sau đó phân biệt hét lớn, riêng phần mình đã ngừng lại thân hình, lại chỉ gặp tại bọn hắn bên người, một đạo khói xanh mịt mờ phi kiếm, một cái tinh quang lòe lòe quỷ trảo, còn có một cái lớn chừng quả đấm đầu lâu, đồng thời tế đứng lên, một sát na ở giữa, sát khí kinh người, hung uy đáng sợ, bay lả tả, hướng về Phương Nguyên bao phủ đi qua. Kim Hàn Tuyết chỉ là ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt vừa sợ vừa nghi, thế này sao lại là cái gì khuyên giải, mà là sinh tử tương bác a, ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Uổng cho các ngươi có thể chịu lâu như vậy. Mà Phương Nguyên đón 3 người bọn họ, sắc mặt lại chỉ là có chút lạnh lẽo, lông mi ngược lại thư giãn. Siêu, đạo kia xanh mờ mờ phi kiếm, thẳng đến Phương Nguyên mi tâm. Kỳ thế như điện, xâm nhiên không hiểu, mà đạo kia màu đen phi trảo, thì trong nháy mắt trở nên như phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ. Ôm theo đen nhánh sương mù vồ xuống, liền giống như là bao phủ lại sắc trời. Đầu ngón tay tất cả bắn một đạo tinh mang, bao phủ bốn vực, khiến cho dưới vuốt người căn bản không có chút nào chạy trốn chỗ trống. Về phần cuối cùng tế lên một cái kia đầu lâu, lại càng là quỷ dị. Rõ ràng hướng phía Phương Nguyên bay đi, nhưng bay tới nửa đường, dĩ nhiên đã biến mất hình dạng. Lại xuất hiện lúc, bỗng nhiên đã tới Phương Nguyên sau lưng, ác khẩu mở lớn, hung hăng hướng về Phương Nguyên cái ót gặm nuốt tới. Trong hốc mắt quỷ hỏa bừng bừng, khó mà hình dung đáng sợ. Đây là một trận không hiểu thấu đại chiến, tựa hồ do một trận khóe miệng dẫn phát. Nhưng hết lần này tới lần khác tại trận này không hiểu thấu đại chiến bên trong, song phương đều có người sớm chuẩn bị kỹ càng. Kim thị tộc nhân một phương này, phần lớn người cũng không biết cứu bên trong, chỉ là ngây ngốc nhìn xem. Nhưng cái này 3 cái tế khởi pháp bảo người, lại rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Từ bọn hắn vừa ra tay liền trực tiếp lấy hết toàn lực. Hạ sát chiêu đến xem, liền có thể biết, bọn hắn đối với trận chiến này sớm có dự mưu. Thậm chí có thể nói là mong đợi đã lâu. Nhưng đón ba người này xuất thủ, Phương Nguyên sắc mặt cũng không có nửa phần biến hóa, mà là cầm bốc lên một cái pháp ấn. Rắc rắc phần phật, theo chói tai tiếng sét đánh vang lên. Chung quanh điện quang phun trào. Một cái to lớn chu tước lôi linh ở bên cạnh hắn xuất hiện. Xòe hai cánh, chừng 3-4 trượng, hướng về hai bên dùng sức vỗ. Phi kiếm kia cũng tốt, quỷ trảo cũng tốt, quỷ đầu cũng tốt, liền đồng thời nổ tung. Mà Phương Nguyên thì là chậm rãi đi về phía trước. Phía sau chu tước lôi linh còn thủ hộ thần. Cao cao tại thượng, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nhìn về hướng vị kia trường nhạc sư thúc. Kim lão thái quân đối với các ngươi chân chính phân phó là cái gì? Vị kia sau lưng cõng giỏ lớn trường nhạc sư thúc. Gặp được Phương Nguyên bực này hung uy. Cũng là sắc mặt đại biến. Rõ ràng chính mình cũng là trúc cơ cảnh giới ít có cao thủ. Nhưng thế mà không có nửa điểm dám hướng hắn xuất thủ chi ý. Trong lúc cấp thiết mệnh hai người kia xông lên phía trước. Chính mình lại dưới chân khói bay. Chốc lát ở giữa. Liền đã lui ra hơn 10 trượng. Bên phải khóe mắt. Không ngừng nhảy lên. Sắc mặt đều trắng bệch. Mà Phương Nguyên thì là không ngừng bước. Đón cái kia vọt lên hai người. Hai cánh tay chấn động. Hoa. Theo động tác của hắn. Cái kia chu tước lôi linh. Cũng là đi theo hai cánh mở ra. Hai mảnh lít nha lít nhít như cánh lớn đồng dạng lôi hải. Trực tiếp từ Phương Nguyên trước người xuất hiện. Hướng hai bên quét tới. Đừng nói cái kia hai cái hướng hắn lao đến trúc cơ tu sĩ. Chính là ngăn ở trên đường mặt khác kim thị đệ tử. Cũng đều bị thoáng một cái phật đến hai bên. Không biết lăn ra bao xa. Tại Phương Nguyên trước mặt. Đã trực tiếp quét ra một mảnh bằng phẳng đại đạo. Chậm đã. Cũng liền vào lúc này. Đột nhiên không trung bóng trắng lóe lên. Kim Hàn Tiết nhảy tới trong bọn hắn đến. Thụ thương chưa lành. Tái nhợt như tuyết trên mặt. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng kinh ngạc. Kêu lên. Các ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Tại sao muốn sinh tử đối mặt? Gặp được Kim Hàn Tuyết. Phương Nguyên liền có chút ngừng chân. Không nóng lòng xuất thủ. Trong lòng ngược lại là khâm phục Kim Lão Thái Quân. Quả nhiên là có thể chịu. Mục đích thực sự. Thế mà không nói cho chính mình hai cái chát gái. Có lẽ là lo lắng Kim Hàn Tuyết quá ngốc. Ở trước mặt mình thủ không được bí mật. Mà Kim Hàn Sương quá ngu. Dễ dàng lộ ra chân ngựa A là Lão Thái Quân ý tứ. Ngược lại là cái kia trường nhạc sư thúc. Gặp Kim Hàn Tuyết thần sắc tức giận. Chung quanh một đám kim thị tộc nhân. Cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng nghi hoặc. Ngược lại là Phương Nguyên. Giống như là khám phá cái này tất cả sự tình bộ dáng. Liền cũng không còn giấu giếm. Quyết định chắc chắn. Mở ra bàn tay. Trên lòng bàn tay. Lại đã nổi lên một đạo pháp ấn. Ấn bắn hư không. Huyền ảo phức tạp. Ẩn ẩn có thể thấy được đến một cái cổ triện chữ vàng phù ở trong đó. Là lão tổ tông pháp ấn. Kim Hàn Tuyết nhìn thấy màn này. Sắc mặt đã đại biến. Đây là Kim Lão Thái Quân pháp ấn. So cái gì lệnh bài đều tốt dùng. Hắn nếu tế khởi cái này pháp ấn. Đã nói đây hết thảy đều là Lão Tổ Tông tự mình thụ ý. Lão Tổ Tông. Nàng có chút sau khi ngẩn ngơ. Nhịn không được kêu to lên. Lão Tổ Tông muốn làm cái gì? Không phải để hắn giúp chúng ta Kim gia đoạt bảo sao? To như vậy bí cảnh. Đủ kiểu dị bảo. Mà cái kia trường nhạc sư thúc ánh mắt lạnh lẽo. Quát khẽ nói. Lão Tổ Tông có thể nhìn ở trong mắt. Chỉ có một loại. Sau đó. Hắn đột nhiên mắt thả tinh mang. Trong lòng bàn tay pháp ấn cũng là quang mang lóe lên. Nghiêm nghị quát. Kim thị tộc nhân nghe lệnh. Gặp ấn như gặp lão thái quân. Không tiếc bất cứ giá nào. Bất luận cái gì thủ đoạn. Tất yếu bắt người này. Đoạt trên người hắn. Bốn đạo lôi linh. Theo hắn một tiếng này hét lớn, lớn chừng cái đấu chữ vàng xuất hiện ở giữa không trung. Bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu ẩn núp tu sĩ, tại gặp được đạo này pháp ấn đằng sau, đồng thời trong lòng giật mình. rời đi chính mình mai phục chi địa, riêng phần mình điều khiển lên pháp bảo, tập quyển hung ác khói, ầm ầm xẹt qua chân trời, gấp chạy tới, cát vàng cuồn cuộn, thế như hổ sói, cái kia giữa không trung lượn lờ mà tán linh quang, khiến cho mảnh bí cảnh này bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Cách chương.